Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, Blood of the Moon huyết nguyệt. Không ai dám lên tiếng trong vài khoảnh khắc, cảm thấy bối rối trước sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Pháp Sư. Sau một lúc, Effie kéo tay áo của ông ta và hỏi, ông có thể giải thích thêm không? Ông Noctis nhìn cô bé một cách lơ đãng. Rồi giật mình và giật mạnh tay áo ra, lau chỗ mà cô bé vừa chạm vào với vẻ mặt ghê tởm. Ông, ai là ông hả, nhóc quỷ kia? Ông dịch ghế ra xa khỏi Effie và nhìn cô bé đầy đe dọa trong giây lát. Rồi ném một cái nhìn đầy tổn thương về phía Sunny. Sunny nhún vai, ông lớn hơn cô ấy cả nghìn năm. Pháp sư há hốc miệng với vẻ mặt bị xúc phạm sâu sắc. Sau đó hậm hực nhìn sang chỗ khác, sau một khoảng dừng dài và đầy xúc động, ông ta tiếp tục, dù sao đi nữa, như ta đã nói, Zevra có 3 điểm yếu. Điều đầu tiên là khuyết điểm, flaw, của hắn, ban ngày hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi đêm xuống thì gần như không có sức mạnh. Điều thứ hai là em trai hắn, ngạc nhiên, phải không? Xét đến những gì hắn đã làm với người em tội nghiệp đó. Nhưng Ivory Lord, chúa tể Nga, vẫn thực sự quan tâm đến đứa em trai của mình. Thật ra, đó có lẽ là điều duy nhất hắn còn quan tâm, ngoài bổn phận và nguyên tắc của hắn. Noctis im lặng trong chốc lát, rồi nói thêm với giọng điệu trầm buồn. Và điều thứ ba chính là thành phố của hắn. Zevra yêu dân của mình, nhưng hắn cũng ghét họ. Họ là một gánh nặng đè nặng lên linh hồn hắn, một gánh nặng mà hắn không thể thoát khỏi. Mối quan hệ của họ từ lâu đã bị hốp, hy vọng, bẻ cong, và bởi sự cứng đầu không chịu từ bỏ của chính hắn. Zevra cao quý, chính trực, hắn có vẻ là người bình thường nhất trong chúng ta, nhưng thực ra, hắn lại là kẻ gần kề sự điên loạn nhất. Chỉ cần một cú đẩy là hắn sẽ rơi xuống vực thẳm. Vị bất tử thở dài, rồi lắc đầu đầy trách móc. Gã đó, Ahad, quả thực, hắn lúc nào cũng quá nghiêm túc. Cậu không thể sống sót ở nơi này mà không có khiếu hài hước. Ngay cả khi cậu là bất tử, Pháp sư khúc khích với câu nói đùa của mình. Sau đó nhìn họ với một nụ cười thư thái. Vậy nên, chúng ta sẽ tấn công vào ban đêm, khi Ivory Dragon, rồng ngà, Sevirax yếu nhất, và chúng ta sẽ giết em trai hắn trước khi bình minh. Đó sẽ là cú đẩy đưa hắn vào vực thẳm và kết liễu hắn. Sunny dùng mình, nhìn vị bất tử siêu việt và hỏi một cách thận trọng. Có khôn ngoan không, khi khiến một con rồng phát điên? Nghe vậy, Noctis chỉ cười lớn, tất nhiên rồi. Zevra, Ivory Lord là đáng sợ và kinh khủng, nhưng Sevirax the Dragon, rồng Sevirax, chỉ là một con thú vô tri. Giết một con thú không quá khó, đối với một thợ săn khôn khéo, và mặc dù ta có thể không chính trực và cao quý như Zevra. Nụ cười của ông ta biến mất, và đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng nhợt nhạt. Ta mang dòng máu của Moon, Mặt Trăng, Beast God, thần thú, thần của những thợ săn. Nói xong, Pháp sư ngả người ra sau và nhấp một ngụm rượu, từ từ trở lại với dáng vẻ tự tại thường ngày. Phải nói là, ta đã lâu không đi săn rồi. Vùng hoang dã thật ghê tởm. Cậu biết không? Bùn đất, côn trùng, thời trang, ôi, kinh khủng thật. Ông thở dài nặng nề, rồi lại cười. Sunny do dự một lúc, có một câu hỏi mà cậu thực sự muốn hỏi, nhưng không chắc liệu mình có nên không. Cuối cùng, cậu nói, khuyết điểm của ông là gì? Ta biết đó không phải là câu hỏi người ta thường hỏi hoặc trả lời, nhưng mạng sống của chúng ta sẽ phụ thuộc vào trận chiến của ông với con rồng. Ta nghĩ rằng chúng ta có quyền được biết. Noctis vung tay một cách thờ ơ. Ồ, không có gì nhiều, hơn kém nhau chỉ là điểm đối lập với hắn. Ta mạnh nhất dưới ánh trăng, nhưng yếu dần dưới ánh mặt trời. không có lý do gì để giấu bạn bè. Ông nghĩ một lúc, rồi nói thêm, khuyết điểm của Soven có lẽ là tàn nhẫn nhất. Cô ta bị nguyền rủa với vẻ đẹp quyến rũ. Ở bên cô ta từ từ khiến mọi người phát điên vì khao khát và dục vọng. Giống như một loại ma túy xảo quyệt. Càng dành nhiều thời gian với cô ta, họ càng muốn chiếm hữu cô ta. Cuối cùng không thể cưỡng lại được ham muốn không thể cưỡng lại. Một số phận tồi tệ, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng, không phải là thứ chúng ta có thể lợi dụng. Trừ khi, tất nhiên, một trong các cậu, không, đừng nghĩ về điều đó. Noctis cười tâu toét, rồi lắc đầu, khuyết điểm của Sunprin, hoàng tử mặt trời, giờ thì không còn quan trọng nữa. Giờ hắn đã bị nhốt trong cái quái vật thép kia và gần như không còn lý trí. Chúng ta cũng sẽ không thể lợi dụng nó. Dù sao đi nữa, chúng ta chỉ cần yết bắn theo cách thẳng thắn thôi. Vậy, các cậu có câu hỏi nào không? Cả bốn người họ nhìn nhau. Và sau một khoảng im lặng dài, Kai khàn giọng hỏi. Vâng, Lord Noctis, chỉ một câu thôi. Khi chúng ta tấn công Ivory City vào ban đêm, và ông đang chiến đấu với Sunprin và Soven, chúng ta bốn người chính xác phải làm gì? Pháp sư nhìn họ với vẻ bối rối, rồi nhướn mày. Sao, điều đó chưa rõ à? Khi ta đang bận rộn với các trên lót, các cậu sẽ chỉ đơn giản là phải tiêu diệt Sun Legion, quân đoàn mặt trời, và đội quân của Red Colosseum. Đấu trường đỏ, ông suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm, chà, nếu bằng cách nào đó các cậu không tiêu diệt được họ, ít nhất cũng phải giữ họ tránh xa ta một lúc. Soven và Sunprin, ta nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian, ta nghĩ các cậu sẽ xoay sở được. Trước ngưỡng cửa của màn đêm, Sunny một mình đến rìa đảo và đứng đó một lúc, chìm trong bóng tối. Giờ mọi thứ đã gần đến giai đoạn cuối. Cậu có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Có kế hoạch tưởng như điên rồ về việc tấn công Ivory City. Trận chiến mà cả nhóm sẽ phải đối đầu với hai đội quân trong khi các sên chiến đấu trên bầu trời. Phía trên họ, và sau đó là Mordred, kẻ vẫn còn là một biến số chưa rõ trong mớ hỗn độn này. Tuy nhiên, điều khiến cậu lo lắng nhất là lõi thứ tư. Fort Co vẫn chưa hình thành của mình, bước vào trận chiến khốc liệt với tư cách là một devil. Quỷ dữ sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cậu không thể cho phép bản thân trải qua quá trình suy kiệt khi hình thành lõi mới trong lúc cuộc xung đột dữ dội đang diễn ra. Với sự kết thúc của Nightmare, ác mộng đang đến gần nhanh chóng. Cậu không còn thời gian để từ từ tìm kiếm và giết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vì vậy Sunny buộc phải làm điều mà cậu luôn miễn cưỡng làm. Với một tiếng thở dài, cậu triệu hồi các xe đầu, cái bóng của mình, hiệp sĩ lặng lẽ, chiến mã u ám và con rắn đầy bóng tối xuất hiện trước mặt cậu, hình dáng của họ chìm trong bóng đêm. Hai trong số các cái bóng của cậu trượt tới và cuốn lấy Nightmare và Soul Serpent. Xa hồn, chỉ còn lại cái bóng u ám vẫn đứng ở dưới chân cậu. Sunny do dự một lúc, rồi nói, đi đi, du hành thật xa, tìm kiếm Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và giết chúng. Ta cần các ngươi săn lùng thay cho ta trong một khoảng thời gian. Cậu ngừng lại. Rồi nói thêm một cách nghiêm túc, hãy cẩn thận, tuy nhiên, thế giới này là một nơi nguy hiểm, bất kể các người mạnh mẽ như thế nào, quyền lực đến đâu, luôn có ai đó, hoặc thứ gì đó, mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt là khi các người đơn độc, vậy nên, đừng để bản thân bị hủy diệt, rõ chưa? Sên nhìn cậu trong vài giây, sau đó đưa tay ra. Sau khi Sunny đặt chuôi của thanh Odachi đỏ thẫm vào tay cô ấy lặng lẽ quay đi và nhảy xuống, đáp xuống các mắt xích của sợi xích thiên đàng ở xa bên dưới. Nightmare và Soul Serpent lao nhanh về các hướng ngược nhau, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cứ thế, Sunny bị bỏ lại một mình. Cậu đứng im lặng trong vài khoảnh khắc, rồi thở dài và nhìn xuống cái bóng u ám. Ta đoán là chỉ còn lại ta và ngươi thôi, giống như những ngày xưa cũ. Hừ, cái bóng nhìn cậu với vẻ tối tăm trong giây lát, sau đó giơ một tay lên. Rõ ràng là không chắc chắn về việc những ngày tốt đẹp mà Sunny đang nói đến là gì. Sunny mỉm cười. Ừ, ta cũng yêu ngươi lắm. Bạn già, ngoặc kép, hết chương.